Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Đam Mỹ, Quân Tử Chi Giao. Ngày hôm sau, lúc Nhậm Ninh Viễn ra ngoài bàn chuyện, tiện đường lại đi qua con phố đó. Còn chú Mộc đó lại không thấy bày sạp bán hàng nữa rồi. Đến hỏi những người bán hàng bên cạnh, thì người ta trả lời, hình như bị ốm thì phải, hôm qua trời mưa cậu ta không thu quầy, hôm nay không đến. Anh có biết cậu ta sống ở đâu không? Cái này tôi cũng không biết rõ, anh tìm anh ta có chuyện gì không? Cũng không có gì. Nhậm Ninh Viễn dừng lại một chút. Cảm ơn. Có lẽ đó là một gia đình có ba người, còn hắn nghĩ đến người đó. Cho dù có thực sự đội mộ sống dậy, cũng chỉ có một mình lẻ loi đơn độc thôi. Chuyện này Nhậm Ninh Viễn cũng nhanh chóng quên đi. Khu vui chơi, giải trí mới khai trương. 72 tiếng trước không chợp mắt chút nào, cũng không nghỉ ngơi. Khách đến nườm nượp, người cần phải xã giao chào hỏi rất nhiều. Mọi người đều khó tránh khỏi bận trộm túi bụi. Đương nhiên, những người quyền quý đến để nịnh hót càng nhiều, cũng để chứng minh vị trí hắn đứng càng cao. Làm kinh doanh kiểu này, những đường dây liên hệ của hắn đủ cho hắn có thể dễ dàng như trở bàn tay có được tất cả những thứ hắn muốn. Tầng dưới ồn ào nhộn nhịp, Nhậm Ninh Viễn đứng trong phòng trên cao, qua tấm kính nhìn thành phố này. Người đi đường ở phía dưới chỉ giống như con kiến, hắn đang chìm trong cảm giác có được tất cả, nhưng lại cảm thấy thiếu thứ gì đó, mơ hồ dường như nghe thấy tiếng người đó gọi hắn. Lão đại, đầy sùng bái, đầy tin tưởng. Nhậm Ninh Viễn mò sờ được cái ghế để ngồi xuống. Thực ra đã một năm rồi, sớm nên chấp nhận từ lâu rồi. Thương nhớ hay đau buồn, người cũng đã đi rồi. Huống hồ, lúc người đàn ông đó còn sống trên đời. Dù sao, từ trước đến giờ, cũng chẳng là gì của hắn cả. Hắn không còn đau buồn cũng đã lâu rồi, bởi vì trong hắn thoạt nhìn vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chẳng có gì khác thường ngày. Đúng vậy, người đó chẳng có gì đáng để kể. Thực sự quá nhỏ bé so với hắn mà nói, có lẽ người đó cũng lớn hơn cái ốc quýt một chút, nhưng lại khiến cho các linh kiện trong lồng ngực của hắn lỏng ra. Hắn vẫn có thể hoạt động, nhưng không bao giờ chắc chắn, thiếu mất cái ốc quýt đó. Lòng ngực vĩnh viễn có những tạp âm, trong thời gian dài dằn dặt dần dần sẽ nhanh chóng giống như trở nên lỏng lẻo, ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Ngài Nhậm, bên dưới vẫn đang đợi ngài. Nhậm Ninh Viễn vẫn đang quay lưng về phía người đó xua tay. Mấy phút sau hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo một chút, trên khuôn mặt đã là vẻ bình tĩnh thường có. Bảo bọn họ chuẩn bị rượu đi. Tối nay, tình trạng của Nhậm Ninh Viễn không phải tốt lắm. Uống hơi nhiều, nhưng không khó chịu. Diệp Tu Thác đưa hắn ra ngoài, đuổi không khí. Xe vừa chạy được một đoạn thì Nhậm Ninh Viễn, lúc đó đang dựa vào ghế, đột nhiên ngồi dậy. Dừng xe. Chiếc xe ô tô ngay lập tức phanh vội vàng. Nhậm Ninh Viễn mở toang cửa xe. Tôi vừa nhìn thấy cậu ấy. Diệp Tu Thác biết hắn đang nói cái gì, tấm lấy cánh tay hắn. Ninh Viễn, cậu đừng như vậy nữa. Khúc Đồng Thu đã chết từ lâu rồi. Tháng đầu tiên sau lễ tang của người đàn ông đó, Nhậm Ninh Viễn thường xuyên như vậy. Hắn không tin người đó đã chết. Ở trong mắt hắn, trong đám người đi đường qua lại, dường như lúc nào cũng có hình bóng của người đó. Quả thực, người đàn ông trong vóc dáng gầy gò mảnh khảnh trên đường rất nhiều. Người nào trông thấy cũng thấy hình như đã từng quen biết. Nhậm Ninh Viễn vẫn khăng khăng cố chấp. Không, tôi thật sự nhìn thấy cậu ấy. Nhưng mà bên ngoài xe chẳng có cái gì cả. Mấy cửa hàng tiện lợi hai bên đường đều đã sắp đóng cửa. Giữa đêm tối khuya như thế này, người qua đường trên phố cũng chẳng hề có kiểu người đàn ông trung niên ở nhà đó. Chiếc xe dừng lại một lúc, cuối cùng lại lăn bánh. Chú Mập từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, trong tay cầm một cái túi o đen. Cửa hàng tiện lợi phải đóng cửa nhưng món hầm ô đen này không bán hết sẽ phải bỏ đi. Trưng khuôn mặt cười xòe ra là có thể xin được. Anh mở quầy đến một chỗ khác. Làm cái nghề này, một ngày không bán hàng là một ngày không có thu nhập. Trước đó còn nghỉ mấy ngày, vậy là đã đủ rồi. Anh không biết khéo ăn khéo nói để thu hút buôn bán. Có thể kiếm được chút tiền, hoàn toàn đều là vì anh chịu khó hơn người khác. Giống như buổi tối những ngày mùa đông như thế này, chẳng có ai buôn bán cả. Mọi người đều không chịu được, đi về. Chui vào trong chăn rồi. Trên phố không có người, chứ còn lại mỗi mình anh, vẫn còn có thể nhẫn nại như vậy ngồi ở đó. Lúc người người đều muốn về nhà, chỉ có anh vẫn có thể cố ở lại, bán thêm một món nào hay món nấy. Anh dựa vào sự nhẫn nại và kiên trì gấp bội của mình để duy trì kiếm kế sinh nhai. Tối nay lạnh hơn thường ngày, người mở quầy cũng không nhiều, khách cũng ít. Chú Mập ăn ít thịt viên hầm quá mức cho đỡ đói. Ngồi một lúc lâu rồi, cũng chưa bán được thêm thứ nào. Ngay cả người dừng lại xem hàng cũng không có. Trước cuộc cũng có một người đi về phía anh. Chú Mập cúi xuống nhìn quầy của mình. Trong tầm mắt đôi chân đó đang từ từ tiến lại gần, cuối cùng đứng trước mặt anh, cách chưa đầy một mét. Chú Mập không hề cử động, người cứng lại giống như đang đợi. Đôi chân đó hơi khom khom, rồi ngồi xổm xuống. Sau đó một bàn tay cầm một cái bật lửa được chế tác, cũng gọi là tạm tạm, trên quầy hàng đưa qua. Cái này bao nhiêu tiền? 15 đồng. Giọng nói phát ra có hơi ấp úng, nhưng vị khách này vẫn hiểu được, lấy tiền ra trả. Chú Mập cúi đầu tìm tiền lẻ trả lại cho người đó, sau đấy đôi chân kia cũng rời đi. Chú Mập tiếp tục ngồi đó, thoáng chút nhẹ nhõm và thất thần. Cũng khó trách vì cố nhân đó không nhận ra anh. Anh đã thay đổi trở nên vừa già vừa béo, so với hồi đi học thậm chí còn béo hơn rất nhiều. Cả người đều là mỡ cộng kềnh, đã thay đổi khác hẳn. Mở sạp hàng trong ở bên đường, ngay cả đồng nghiệp trước đây của anh đi qua trước mặt anh cũng chẳng thèm nhìn đến chỗ anh một cái. Thật sự không bán được hàng, cũng đến lúc nên dọn hàng rồi. Chú Mập thu dọn đồ đạc xong vác lên vai đi về. Buổi tối lạnh như thế này, anh chỉ muốn về nơi ở, sau đó có thể nấu cho mình một bát canh nóng. Anh sống ở tầng 1, nói một cách đúng hơn thì đó là tầng hầm. Ngoài thiếu ánh sáng và ẩm thấp ra, thì thật sự chẳng có gì tốt cả. Lúc anh đứng ở cửa lấy chìa khóa ra, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi. Khúc Đồng Thu. Chú Mập theo bản năng quay đầu lại. Lúc anh thật sự ý thức được vấn đề, trong nháy mắt cả người nổi hết da gà. Còn không kịp phản ứng, người đàn ông đó đã đứng trước mặt anh. Khí thế đó khiến cho chú Mập trở nên hoảng sợ lúng túng. Cổ tay bị một bàn tay túm lấy, tay của anh lạnh toát. Còn tay của đối phương lại nóng hổi, giống như một cái gông cụm bằng sắt được đun nóng đeo vào trong tay anh. Là cậu phải không? Khúc Đồng Thu. Chú Mập bị túm lấy đến đâu kinh khủng, nói lắp bắp. Anh nhận nhầm người rồi. Người đàn ông đó vẫn khăng khăng giữ chặt lấy tay anh. Sức rất mạnh, khiến xương cổ tay của anh kêu lên răng rắc, gần như sắp gãy. Ánh đèn đường chiếu xuống chẳng đủ sáng, nhưng cũng tạm có thể để hai người đó nhìn rõ mặt của đối phương. Người đàn ông đó vẫn y hệt như trước đấy, có khuôn mặt khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Nhậm Ninh Viễn chính là Nhậm Ninh Viễn. Ngoại trừ một vết tích rất nhỏ của thời gian ra, cũng chẳng có gì thay đổi. Còn chú Mập thì vẫn mập. Hơn nữa, rất bình thường, béo đến mức độ này, mặt mũi cũng chẳng rõ. Cũng giống như rất nhiều người đàn ông béo vị khác, chẳng có gì khác biệt đáng để nói. Khúc Đồng Thu. Người đàn ông đó tỏ vẻ chắc chắn, nhưng giọng nói lại có phần hơi run rẩy. Ngài nhận nhầm người rồi. Hai người giằng co giữ chặt lấy nhau. Nhậm Ninh Viễn đột nhiên buông tay ra, đưa lên sờ mạnh vào khuôn mặt, cổ, sau đó là lồng ngực của anh. Trái tim dưới lòng bàn tay của hắn đang đập thình thịch, rất rõ ràng cũng là thật.